Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 276. Trả thù cô là có nhiều vô tội. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bỏ lại lời nói ý vị thâm trường, Bắc Minh Dạ đứng lên, đem máy tính thu hồi thả lại đến trong túi, quả thực cứ như vậy bước đi rời khỏi phòng, đi xuống lầu dưới. Dù Phi Phàm đi theo sau lưng anh cũng vội vàng đi xuống lầu, nhưng cô ta chưa cùng theo anh ra ngoài, hôm nay vốn định ở tại chỗ này chờ sau khi Hạ Thiên Kim tỉnh lại, hảo hảo trấn an cô ta. Bắc Minh Dạ làm việc có thể không chỗ nào cô kỵ, nhưng cô ta thủy chung không nghĩ muốn để cho anh cùng lão gia tử hoàn toàn trở mặt, ít nhất hiện tại cô ta không nghĩ muốn. Hỏa Lang vẫn đứng ở nơi đó như cũ, nhớ lại lời Bắc Minh Dạ, trong lòng cực độ không phục cũng không cam lòng, nhưng chỉ cần suy nghĩ đến mặt Hạ Thiên Kim vừa rồi dính đầy nước mắt cũng tràn ngập hoảng sợ, nộ khí trong lòng liền lại bị đau lòng thay thế. Anh ta không sợ thủ đoạn Bắc Minh Dạ, bất luận cái thủ đoạn gì anh ta đều đã có thể ứng phó, nhưng anh ta thực sợ Bắc Minh Dạ xuất thủ đối với tiểu thư, nam nhân này thực không phải tốt trêu chọc như vậy. Nếu không phải tiểu thư nhất định muốn anh ta xuống tay đối với bé gái kia, anh ta cũng thực không nghĩ muốn cùng Bắc Minh Dạ đương đầu, nếu từ đấy thu tay lại, Bắc Minh Dạ có phải thật sự có thể làm được không, lại quấy rầy tiểu thư hay không? Anh ta không biết có nên tin tưởng anh hay không, nhưng là rõ ràng, hiện dưới tình huống như vậy, đã không có con nên hay không, mà là nhất định phải, không thể không. Tiểu thư còn ở nơi này, trừ bỏ tin tưởng Bắc Minh Dạ cùng với tin tưởng anh có thể nói được làm được, anh ta còn có thể làm sao? Mộ Tử Khâm đem Danh Khả đưa đến ngoài cửa lớn đằng phi, nhìn cô vào cửa liền rời đi rồi. Danh Khả không nghĩ tới là, mới vừa đi vào đằng phi, ở trong đại đường liền thấy bóng dáng có vài phần nhìn quen mắt. A Kiều thấy cô, vội vàng đứng lên vội vàng hướng cô nghênh đón. Danh Khả tiểu thư, chúng ta lại thấy mặt, cô như thế nào lại ở chỗ này? Lúc này cô ấy không phải nên là ở trên đảo huấn luyện cho các huynh đệ sao? Chẳng lẽ nói, huấn luyện kết thúc? A Kiều chớp chớp nhãn tình nhìn chằm chằm cô, nhìn chung quanh không có những người khác cùng các cô tựa vào được thân cận quá, cô ấy mới nhẹ giọng nói. Tiên sinh muốn ta trở về bảo hộ cô chẳng lẽ không biết sao? Nghe cô ấy nói lên hai chữ tiên sinh này, trong lòng Danh Khả nhất thời lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hoàn toàn nói không nên lời là cái tư vị gì, cuối cùng cô lắc lắc đầu quyết định không thèm nghĩ nam nhân kia nữa. Vì cái gì phải bảo vệ tôi? Hỏa Lang không phải bị thương, Hạ Thiên Kim không phải bị chó cắn sao? Hai người kia hiện tại nên là làm không được ác, còn muốn phải bảo vệ cô làm cái gì? Phái người bảo vệ cô, lời này nghe qua không hiểu, làm cho người ta liền cảm giác bất an, biến thành trong lòng cô có vài phần sợ hãi, sẽ không là vì kẻ thù Bắc Minh Dạ quá nhiều, còn có người muốn tìm người bên cạnh anh xuống tay trả thù đi. Cho dù muốn trả thù, như thế nào liền không tìm Du Phi Phàm đi? Tìm cô làm cái gì? Cô là người nào Bắc Minh Dạ? Những người đó muốn trả thù cũng không điều tra rõ ràng trước cô đây là có bao nhiêu vô tội. Này ngươi sẽ không cần quản, dù sao ta cũng ngại không tới ngươi bao nhiêu chuyện, ngươi có thể đem ta không tồn tại. A Kiều nhìn chằm chằm cô, khóe môi vẫn lại là lau xuống mỉm cười ngọt ngào, tại sao khi coi cô như người một nhà, thái độ đối với cô cũng sớm đã hữu hảo. Hoàn hảo A Kiều không? Góc truyện audio.com, tràn ngập địch ý đối với cô giống thủ trưởng Bắc Minh đại đại của cô ấy, người nói nhiều mà thôi, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao đều là nữ hài tử cho nên Danh Khả cũng không thèm để ý rồi. Chuyện tình nam nhân kia an bài, khi nào thì đến phiên cô lắm miệng. Bất quá cô suốt ngày đi theo tôi không làm gì, không thấy nhàm chán sao? Cùng cô ấy cùng nhau hướng phòng họp lầu 2 đi đến, Danh Khả hỏi. A Kiều nhún vai, buông tay nói. Nhàm chán cũng không có biện pháp, vệ sĩ đều đã là cái dạng này, trừ bỏ 24 giờ nhìn chằm chằm khách hàng, chuyện khác cũng không cần phải quản rồi. Dù sao cô nhàm chán như vậy, không bằng giúp chúng tôi chiếu cố, cũng làm chút chuyện cho chúng ta đi, về phần tiền lương, cô cùng Bắc Minh Dạ muốn. Cô có phần dỗi, trong lòng đối với chuyện đêm qua Bắc Minh Dạ cùng Du Phi Phàm ở trong phòng nghỉ lăn giường lại vẫn để ý, suy nghĩ liền cảm thấy được ghê tởm. A Kiều không nói cái gì nữa, đi theo cô vào phòng họp, nếu là muốn cô ấy làm cũng được, dù sao rảnh rỗi không có việc làm, nhưng muốn cô ấy đi muốn tiền công tiên sinh, trừ phi cô ấy không muốn sống chăng. Bất quá tựa hồ tiên sinh người ta cũng không keo kiệt như vậy. 10 giờ vừa đến, các cô ngồi trên xe buýt đằng phi, mang theo mười mấy nam nữ trẻ tuổi kia cùng nhau hướng núi Vạn Trượng xuất phát. Hôm nay ngoại cảnh là núi Vạn Trượng, để cho nhóm người thiếu nam thiếu nữ thông qua tuyển chọn thay cổ trang chụp phim tuyên truyền. Để cho mọi người ngoài dự đoán là, nhìn dung mạo Danh San không sâu sắc chỉ là bộ dáng có phần thanh tú thay cổ trang, sau khi hóa trang cư nhiên ở trong màn ảnh phong tình vạn trùng, hiển nhiên tựa như cái đại mỹ nhân từ cổ đại gia như vậy. khí chất cổ điển này liền ngay cả Danh Khả cũng dự liệu không tới, quả nhiên đáp lại câu nói kia người tựa vào ăn mặc, bất quá có chút người thật sự liền là như thế này, thích hợp giả dạng mỗi cái bất đồng, cực kỳ rõ ràng Danh San phi thường thích hợp cổ trang, phát hiện này để cho mọi người giật phi không biết có bao nhiêu hưng phấn. Buổi chiều thời điểm kết thúc công việc, Từ Nhiên Hoa đem Danh Khả kéo đến một bên, nhỏ giọng nói. Tôi xem cái em gái cô này nhưng tạo ra tài, không bằng cùng Bắc Minh tiên sinh bên kia nói một chút, cho một cái nhân vật quan trọng để cho cô thử xem, cô ấy là em gái của cô, đến lúc đó cô ấy nổi danh, đối với cô đối với giật phi chúng ta đều đã có lợi. Danh Khả không trả lời ngay, kỳ thật cô có điểm minh bạch ý tứ Từ Nhiên Hoa, San San bây giờ còn ngay cả cái tiểu diễn viên đều đã không thể xưng, nhưng nếu bọn họ trước tiên cùng cô ấy ký hảo ước để cho giật phi trở thành công ty đại diện của cô ấy, dựa vào bộ phim này, chỉ cần nâng cô ấy, về sau thanh danh giật phi bọn họ cũng có thể bị nhân khí của cô ấy kéo. Hiện tại giật phi thật sự chính là cái phòng làm việc thiếu danh tiếng, tại làng giải trí hoàn toàn không ai nghe nói qua, muốn liên tục phát triển, thanh danh nhất định phải nghĩ biện pháp chuẩn bị cho tốt. Hiện tại bọn họ quay chụp cuộn phim này thật là đi tới vận, không có Bắc Minh Dạ cái chỗ dựa vững chắc này ở đây, cuộn phim này cũng chụp không đứng dậy, cho nên con người giống Danh San bây giờ còn hoàn toàn không có giá trị, cũng vô cùng có khả năng từ cuộn phim ra liền danh khí mãnh liệt. Nếu là sau khi chờ cô ấy có tiếng, lại cùng cô ấy hợp tác, đến lúc đó giá trị con người người ta đã có thể bất đồng rồi. Mặc dù Danh Khả là chị gái Danh San, góc chuyện audio.com. Nhưng cô cũng là thành viên giật phi, Từ Nhiên Hoa thương lượng cùng cô như vậy cũng không có gì. Nhưng Danh Khả thật sự không cần thiết tiếp thu cái này, không phải cô nghĩ muốn chắn đường tiền tài Danh San, mà là thật sự cho rằng đi đường tắt không phải một chuyện tốt, cô còn muốn để cho cô ấy tôi luyện một phen. Hơn nữa, cô ấy còn trẻ như vậy, 20 tuổi cũng không đến. Nếu cô có năng lực cô nhất định có thể leo đi lên. Cô cười cười, không nghĩ muốn sẽ cùng Từ Nhiên Hoa tiếp tục thảo luận vấn đề này. Từ Nhiên Hoa nghĩ nghĩ, gật đầu. Vậy cũng được, nhìn xem cô ấy có thể tại tuyển chọn chỗ hết tài năng hay không, con đường này về sau muốn đi như thế nào liền xem bổn sự của cô ấy. Anh bắt kịp bước Danh Khả, hướng trong đội ngũ đi đến, vừa đi lại vẫn cười trêu ghẹo nói. Cô cái chị gái này cư nhiên còn có thể làm được công bằng như vậy, thật sự khó có được, tôi còn tưởng rằng cô sẽ ưu tiên mở đường cho cô ấy. Danh Khả chỉ là nhìn anh ta một cái liền không nói lời nào, cùng anh ta cùng nhau trở lại đại đội ngũ. Cách chương.